Chương 73, toàn diện tấn công. Buổi tối nay chiếc cầu đầu đặt. Lúc này tại trong bầy bên trong phòng chăn lai, đã là phi thường náo nhiệt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và lúc trước ta còn vẫn cho là ý dồn mạn này chẳng qua là một cái thô bỉ đại thúc. Hiện tại ta thật sự đối với hắn đổi cái nhìn nha, ta chính là ý dồn mạn, hắc hắc, đây chính là sức mạnh khoa học bây giờ đối với bổn đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa đi, ha ha ha nữ vương tổ ký hoa đại. À, bất quá ngươi tại sao thả bà chiêu trở về đứt đoạn tiếp theo đánh tiếp ta chính là ý dồn mạn. Ách, thật ra thì một chiêu này mặc dù rất lợi hại, nhưng là hao tổn năng lượng quá lớn, cho nên ta không thể đánh lâu. Zed Quỳnh, cắt, thân là một cái nam nhân, lại có thể không thể cầm chín, cũng thua thiệt ngươi còn có mặt mũi khoác lác ta chính là ý dồn mạn. Ngươi, hừ. Người ai này há có thể hiểu được chỗ lợi hại khoa học kỹ thuật của bổn đại gia nữ vương tổ ký hoa đài, vân vân, nhân viên quản lý dường như lại thả rơi ra cái gì vậy Zed Quỳnh, ha ha, nhân viên quản lý rốt cuộc vận dụng mà ẻo lạn số 1 của ta á không thể cầm chín ra hỏa, mở to hai mắt tốt tốt mở mang kiến thức một chút vốn Quỳnh khoa học kỹ. Thuật chỗ lợi hại lúc này, hải quân hải tặc song phương còn không có từ đối với Tony trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Đống nhiên chỉ thấy lơ lửng ở giữa trời cao trên một chiếc chiến hạm, rơi xuống một cái bóng đen oanh một tiếng rơi vào hải quân chính giữa đội hình, đem bề mặt quả đất đập ra một cái lỗ thủng to. Nhìn thấy diện mạo của người này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy người này vóc người đạt tới gần cao 10 mét, lưng mọc hai cánh, trên mặt phủ đầy máu gân, tay trái đã biến thành một cái vô cùng sắc bén to lớn móng nhọn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Đống nhiên, có một tên sĩ quan hải quân chỉ quái vật này kêu to lên, gương mặt này, hắn là ỉm kéo đao thự trưởng mà ẻo lặn cái gì nguyên soái sẻn gỗ cú nghe xong cũng là cả kinh, nhìn kỹ lại, quái vật này không phải là tại Golden Lion vượt ngục trong sự kiện biến mất mà ẻo lặn sao xảy ra chuyện gì hắn bộ dáng kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngay ta y đám người sẻn gỗ cú kinh ngạc thời điểm, mà ẻo lặn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người đều xông ra màu đỏ thấm nọc độc, tạo thành một cái mọc ra đầu. Lâu người khổng lồ hoa nha, đây là độc chi cự binh địa ngục chi thẩm phán nọc độc kia liền sắt thép đều có thể ăn mòn nhanh mau đào mạng A phụ cận các hải quân thấy vậy người người sợ đến thẻ ra quần, từng cái mất mạng tựa như quay đầu chạy trốn nhưng là một chút trốn chậm vẫn bị màu đỏ thấm nọc độc chìm không có, rất nhanh liền bị ăn mòn đến lộ ra bạch cốt sẻn gỗ cụ thấy vậy, tức giận hét lớn một tiếng, đáng ghét hắn đã bị địch nhân khống chế rồi, kì giết hắn ai, mà ẻo lạn. Ngươi chớ có. Trách ta kỳ dị thấy vậy thở dài, đang chuẩn bị sử dụng ra laser công kích, đồng nhiên chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, phảng phất có nguy hiểm gì muốn trước mắt. Hắn bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung trên chiến hạm nhảy ra một bóng người, nhanh hơn cả chớp giật, trong nháy mắt liền hướng đến trước mặt hắn cái tốc độ này không có khả năng trong chớp mắt này, kỳ dị chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, đang chuẩn bị bay đi kéo dài khoảng cách, nhưng là vẫn là chậm một bước. Bị bóng người này một quyền đánh vào ngực ố hoa mặc dù đã nguyên tố hóa, nhưng là không hề có tác dụng kỳ dư lần trước bị hẩn đâm ra vết thương chỉ là vừa mới vừa khép miệng. Lại bị đánh cái này chặt chẽ vững vàng một quyền, thoáng cái trước ngực vết thương nhất thời lần nữa nứt ra, trong miệng cũng tràn ra máu tươi mặc dù đau đến choáng váng đầu hoa mắt, nhưng kỳ dư cũng biết cái này là sống chết trước mắt, liều mạng hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài. Nhưng là bóng người kia cũng hóa thành một vệ sáng xanh đuổi theo dù là kỳ dữ liệu mạng lên mạng ra, cũng không cách nào đem khoảng cách kéo ra một chút xíu chỉ thấy hai đạo quang mang trên bầu trời. Mạ gì nệ phò bay tới bay lui, tất cả mọi người đều nhìn ngây người thấy một màn như vậy, Sengoku chỉ cảm thấy lạnh cả người, lại có thể tốc độ không kém kỳ dữ hơn nữa cũng có thể ở trên trời phi hành kết quả là người nào lúc này, trên bầu trời chuyển tới một tiếng tiêu thét lên. Bạch băng bể đâm sau đó, không bên trong lập tức xuất hiện mấy trăm quả sắc bén to lớn băng nhũ, sau đó nhắm ngay binh lính hải quân thẳng bắn tới a a a cái này một đợt công kích tới không có dấu hiệu nào, binh lính hải. Quân nhất thời thương vong thảm trọng có lớn băng nhũ thậm chí liên tiếp xuyên qua tốt mấy người lính sau đó, một cái trên tứ chi quấn lấy khối băng mỹ nữ, chậm rãi hạ xuống hành hình phía trước bệ phương không trung, dùng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn chằm chằm a ảo kỳ gì, nói một cách lạnh lùng. Ảo kỳ gì đi ra nhận lấy cái chết ảo kỳ gì còn chưa kịp trả lời, không trung lại chuyển tới tiếng hỏa diễm cháy hừng hực, một viên hỏa cầu thật lớn giống như sao băng lửa một dạng từ trên trời hạ xuống. Âm một tiếng đập xuống đất trong ngọn lửa từ từ xuất hiện một cái mái tóc màu đỏ không kiềm chế được thanh niên, hắn ra ngón trỏ chỉ ạ kẹ nù, sau đó ngón tay cái hướng xuống dưới, làm ra một cái rõ ràng tư thế khiêu khích. Những người này cũng có sức mạnh giống như ba đại tướng cổ thế lực này, rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ nhìn thấy những thứ này cường giả thần bí cái này tiếp theo cái kia nhô ra, lúc Sengoku còn đang kinh ngạc thời điểm, không trung bỗng nhiên lại truyền ra một cái âm thanh rõ ràng, tỉnh dậy đi, sờ vật bóp rủ tủ EA của ta, nát bấy hết thẻ trước mắt GS, đây là lên khung vào VIP trước cuối cùng chương 1, tối nay 12 giờ chính thức lên khung vào VIP đến lúc đó sẽ tiểu bạo phát một lớp 7 càng. Xin mọi người đều có thể cho một cái đầu đặt.